Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1402, Vong Xuyên Hà Bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiền Lộ trên hỏi kiếp trước. Thái Úc Lũy trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Dịch, ngươi nhanh đi Tam Sinh Thạch trước. Nơi đây giao cho chúng ta. Ta Thái Úc Lũy liều mạng tính mệnh. Cũng tuyệt sẽ không để cho bọn họ đi qua Hoàng Tiền Lộ. Xác định thân phận của Lâm Dịch. Thái Úc Lũy rốt cục quyết định đứng ở Lâm Dịch bên này. Lâm Dịch không chần chờ nữa. Xoay người rời đi. Dần dần biến mất tại Hoàng Tuyền cuối đường. Triệu Văn Hòa chờ 6 vị quỷ đế đã là đâm lao phải theo lao. Đã không còn đường lui. Chỉ có thể đứng ở Minh Hoàng bên này. Giết đi. Đọ sức lần trước. Triệu Văn Hòa gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù có Thái Úc Lũy gia nhập. Nhưng Triệu Văn Hòa bọn người vẫn là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chiến tranh lần thứ hai đốt. Máu nhuộm Hoàng Tuyền. Một canh giờ sau, Hoàng Tiền Lộ trên đại chiến vẫn đang kéo dài, trở nên càng thảm liệt. 9 vị quỷ đế hỗn chiến. Hàn Lỗi vừa đánh vừa lui. Đã thối lui đến Hoàng Tuyền cuối đường. Tiên huyết vẩy một đường. 9 người đều là sắc mặt tái nhợt. Thở hồng hộc, mỗi người đều là trên người bị thương. Hàn Lỗi thương thế nặng nhất, nhưng còn đang cắn răng chống đỡ. Nhìn thấy Lâm Dịch ly khai. Hàn Lỗi lớn nhất lo lắng đã tiêu tán. Trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm. Hàn Lỗi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tựa hồ tùy thời cũng có thể rồi ngã xuống. Chặn đứng Hoàng Tuyền Lộ. Bảo hộ Lâm Dịch là chống đỡ Hàn Lỗi rất đến bây giờ duy nhất tín niệm. Nhưng hôm nay đi qua một canh giờ. Chắc chắn Lâm Dịch đã chạy tới Vong Xuyên Hà Bờ. Chỉ cần vượt qua Nại Hà Kiều. Đối diện chính là Tam Sinh Thạch. Hàn Lỗi chỉ cảm thấy mí mắt rủ xuống. Từng đợt ủ rũ kéo tới. Hắn chỉ muốn té trên mặt đất ngủ một giấc đi tới. Triệu Văn Hòa bọn người cũng là càng đánh càng kinh hãi. Song phương chiến đến bây giờ. Thể lực đều tiêu hao tới cực điểm. Ai cũng không chịu nổi. La Phù Quỷ Đế từ lâu trọng thương ngã gục. Nhưng lại có một loại kẻ khác chấn động ý chí bất khuất. Đang chống đỡ cái kia mình đầy thương tích thân thể. Hắn tựa hồ giống một cái vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống nhân. Hắc hắc hắc, Hàn Lỗi trong miệng chảy xuống tiên huyết. Không ngừng cười. Các ngươi thua. Hôm nay Lâm huynh đệ nhất định đã chạy tới Vong Xuyên Hà Bờ. Chỉ cần qua sông liền có thể thấy Tam Sinh Thạch. La Phù. Ngươi sai rồi. Triệu Văn Hòa hét lớn một tiếng. Người thua là ngươi. Lâm Dịch phong thánh. Toàn bộ minh giới đều cảm nhận được. Ngươi cho là hắn có thể giấu giếm được Minh Hoàng sao? Không sai. Trừ phi Lâm Dịch có thể xông qua Minh Hoàng ngăn cản. Bằng không hắn vĩnh viễn đều không thấy được Tam Sinh Thạch. Đỗ Tử Nhân cũng cười lạnh một tiếng. Hàn Lỗi trong lòng trầm xuống. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, Lâm huynh đệ phong thánh. Minh Hoàng không có khả năng không phát hiện được. Vậy bây giờ, Lâm huynh đệ chắc là đã cùng Minh Hoàng tao ngộ. Không tốt, Lâm huynh đệ gặp nguy hiểm. Ta được đi giúp hắn. Hàn Lỗi càng nghĩ càng kinh hãi. Vốn là đã suy bại thân thể. Không biết từ nơi nào bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Chết cho ta. Triệu Văn Hòa gặp Hàn Lỗi có chút thất thần. Hai mắt híp lại, hét lớn một tiếng. Xích kim sắc trường đao phá vỡ hư không. Thẳng đến Hàn Lỗi đầu chém tới. Hàn Lỗi trong mắt hung quang đại thịnh. Dĩ nhiên không né không tránh. Trở tay cầm U Minh Sạn. Hung ác bổ về phía Triệu Văn Hòa. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Triệu Văn Hòa không hiểu Hàn Lỗi làm sao đột nhiên lại bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Nhưng thấy Hàn Lỗi cặp kia hai mắt đỏ ngầu. Triệu Văn Hòa đánh sợ. Đó là một người điên. Hắn nhất định là nhớ trước khi chết hợp lại rơi ta. Kéo lên một cái mạng. Ta không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Hòa trước sở. Khí thế giảm đi, liền muốn lắc mình lui về phía sau. Nhưng Hàn Lỗi đột nhiên xuất ra tay trái. Ở trên hư không trong chụp tới. Dĩ nhiên trực tiếp dùng nhục trưởng bắt được Triệu Văn Hòa trường đao. Đao phong mạnh mẽ, Hàn Lỗi lòng bàn tay trong nháy mắt bị vẽ bị thương. Máu chảy như chú, nhưng một chiêu này lại làm cho Triệu Văn Hòa bất ngờ không kịp đề phòng. Chưa kịp buông tay rút lui đao, lại thêm ác chiến hồi lâu. Tinh thần uể oải, hơi có sai thần trong lúc đó. U Minh Sạn liền hàng lâm lên đỉnh đầu. Phốc, huyết quang vẩy ra, tại ánh mắt của mọi người dưới. Triệu Văn Hòa lại bị Hàn Lỗi U Minh Sạn chém thành hai nửa. Linh hồn đều trực tiếp bị chém thành hư vô. Đại chiến đến tận đây, rốt cục xuất hiện nhất biến hóa lớn. Một vị quỷ đế rơi xuống. Thương thế nặng nhất, nhất ứng với chết tiệt Hàn Lỗi không chết. Triệu Văn Hòa trái lại chôn xương Hoàng Tuyền. Đỗ Tử Nhân chờ trong lòng người kinh hãi, hoảng sợ biến sắc, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào bởi vì ban nãy hai câu, trái lại chọc giận La Phù Quỷ Đế? Tại tuyệt cảnh trong, nhân thường thường có thể bộc phát ra một loại vượt quá tưởng tượng tiềm lực. Vốn là Hàn Lỗi đã buông tha, nhưng khi biết được Lâm Dịch gặp nguy hiểm lúc, Hàn Lỗi lại độ đốt trong lòng một đoàn hỏa diễm. Mặc dù ly khai Hoàng Tuyền lộ, nhưng Lâm Dịch trong đầu vẫn như cũ tràn đầy Hàn Lỗi tại Hoàng Tuyền lộ trên đẫm máu mà chiến thân ảnh. Lâm Dịch cảm giác Hàn Lỗi chẳng bao giờ đi xa, liền ở bên cạnh hắn. Thái Úc Lũy cùng thần đồ bà cũng đang dùng ánh mắt mong đợi, nhìn chăm chú vào hắn. Tất cả chuyện này, còn có nhiều người hơn, đều đang chờ hắn, nhìn hắn. Hàn Lỗi, ngươi nhất định phải chịu đựng, chờ ta trở lại. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm đạo. Lâm Dịch phát chân chạy như điên, hoàn toàn coi thường thể lực tiêu hao, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến Tam Sinh Thạch trước. Trong tay bạch sắc hoa nhỏ ở trong gió chập chờn, nhìn qua nhu nhược vô cùng, nhưng đây cũng là minh giới thứ trọng yếu nhất, sẽ dính dấp ra một cái bí mật lớn nhất, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch bên tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nước chảy. Lâm Dịch tinh thần chấn động, nhất định là Vong Xuyên Hà. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Vong Xuyên Hà đến, rất nhanh thì có thể nhìn thấy Tam Sinh Thạch. Không bao lâu, Lâm Dịch bước chân dần dần chậm lại. Ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Ở phía xa, có một cái trong suốt thấy đáy sông, đang lẳng lặng chảy xuôi. Bờ sông trái phải hai bên nở đầy hoa tươi, thê mỹ tuyệt diễm, xa xa nhìn lại, giống như là tiên huyết xếp thành thảm, đẹp đến kinh tâm động phách, rất khó tưởng tượng, tại minh giới loại này hắc ám bao phủ trong thế giới. Lại có một cái góc, nở rộ xuống như vậy có thể xúc động lòng người mỹ cảnh. Hoa, cùng Lâm Dịch trong tay cầm Mạn Châu xa hoa giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Vong Xuyên Hà hai bờ sông chính là hồng sắc, mà Lâm Dịch trong tay vẫn là bạch sắc. Màu đỏ Mạn Châu xa hoa nhẹ nhàng chập chờn, như lửa, như máu, như đồ. Lâm Dịch trong lúc nhất thời thấy ngây dại. Lâm Dịch bừng tỉnh trong lúc đó, đột nhiên phát hiện, trong đầu hắn cái kia thảo loại linh hồn, trên thực tế chính là một đóa màu đỏ Mạn Châu xa hoa. Chỉ bất quá không có nở hoa. Lâm Dịch cũng chú ý tới một cái chi tiết. Tại sở hữu nở rộ Mạn Châu xa hoa lên, cũng không có lá cây, mà có diệp Mạn Châu xa hoa lên, nhưng không có hoa. Mỗi một gốc cây đều giống nhau. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong tâm đột nhiên dâng lên một hồi bi thương, khó có thể tự giữ. Lâm Dịch từng bước đi ở trong biển hoa, lại có một loại cảm giác về nhà. Chung quanh Mạn Châu xa hoa tựa hồ cảm nhận được Lâm Dịch đến, đều đang nhẹ nhàng lay động, tản ra một loại khó diễn tả được vui sướng. Đột nhiên, Lâm Dịch chợt ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy một người. Một người mặc hắc bào nhân, vào chỗ tại một tòa trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá có ba chữ: Nại Hà Kiều, Hắc Bảo nam tử lạnh lùng nhìn Lâm Dịch, trong ánh mắt không có chút nào cảm tình, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc đã tới, bổn hoàng chờ trực đã lâu, không cần phải đi hỏi. Lâm Dịch cũng đoán được thân phận của người này, minh giới duy nhất hoàng giả, cách chương.